nhẹ bước vào tim anh. Chương 117, ngoại truyện 7, gocchuyenaudio.com. Nắm tay dạo phố về đêm là hành động thường xuyên nhất của Duy Phong và Vi Anh tại Pháp, nơi Hoàng Duy Thức chôn vùi những đau thương. Có lẽ ông muốn hai người mang tới mảnh đất này thứ tình yêu bất diệt xuyên không gian và thời gian. Vì anh dường như không biết mệt, ngày thì bay nhảy khắp mọi nơi, đêm thì kéo ai đó dạo phố. Vào buổi sáng thứ sáu của tuần trăng mật, Vi Anh dậy sớm hơn mọi ngày để tự đi mua đồ ăn sáng, muốn tạo bất ngờ cho ai đó. Nhưng đi được vài đoạn thì cô nàng bị lạc đường, điện thoại cũng chẳng mang theo người nên không cách gì liên lạc được với Duy Phong cả. Vi Anh sợ cứ đứng im một chỗ, nhìn tứ phía đều là những thứ lạ lẫm càng khiến cô tủi thân hơn, bật khóc ngon lành. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, Vi Anh còn chưa kịp quay người thì đã bị ai đó ôm chặt. Dặn em rồi, không được đi đâu nếu anh chưa cho phép. Bị Duy Phong ôm chặt nên cô vợ nhỏ không sao thò đầu ra để nhìn anh được, chỉ ấp úng. Anh đang ngủ mà, Duy Phong không đáp, rơi vào trầm tư. Lúc sáng, cô vợ nhỏ vừa rời khỏi giường là anh đã tỉnh dậy. Thấy rỗng và khá là bơ vơ. Hai người hiện tại đang ở căn nhà của Duy Thức lúc trước đây, nó khiến anh thấy khó chịu vì những bức ảnh mà chú dán tường. Toàn là ảnh của anh lúc bé, quãng thời gian dài đơn độc nhất, vì thế anh sợ mất bé con, cô vừa đi là anh không chợp mắt được nữa. Mình về nhà, em mỏi chân rồi, vì anh phụng phịu tỏ ý muốn được anh cõng. Lạ thật, dường như càng ngày cô bé còn càng con nít hơn thì phải. Có lẽ anh nên bớt cưng chiều cô. Về tới nhà, Vi Anh xuống ngay bếp để làm trứng ốp la, mày nghĩ ngợi gì đó nên trứng cháy mất. Cuối cùng phải gọi pizza tới nhà. Duy Phong không ăn, chỉ cắt pizza thành từng miếng giúp vợ nhỏ rồi nhân lúc vợ ngủ trưa, anh tới trụ sở Khánh Phong tại Pháp. Một ngày không làm việc với anh rất khó chịu, cũng như không được hôn Vi Anh ấy. Lúc anh về thì thấy cô vợ nhỏ đang đứng thẫn thờ trước những bức ảnh của anh hồi bé, cười thành tiếng rất vui vẻ. Dậy rồi, vâng, anh Duy Phong, em phát hiện ra một điều. Sao? Duy Phong cảm thấy cô rất lạ và có mùi rượu phảng phất quanh căn phòng này. Cô vợ nhỏ đã uống rượu. Anh kiêu căng từ nhỏ. Ánh mắt của anh kìa, rất kiêu. Dứt lời, Vi Anh nghiêng ngả như sắp ngã, cũng may là có ai đó đỡ kịp. Duy Phong nhìn chai rượu đã vơi đi một ít trên bàn, lại nhìn người mềm nhũn đang cười vớ vẩn trong tay anh. Giọng anh hạ thấp xuống. Chuyện gì, em buồn, em uống rượu đấy, thì sao nào? Vi Anh trừng mắt tay đấm chân đạp loạn xạ vào người đang ôm mình. Kể lể, mẹ Diệp rất hay mắng em là không biết chăm sóc anh, để anh ăn uống thất thường, hại dạ dày của anh. Hức, mẹ làm sao biết là em có năn nỉ anh cũng không ăn. Duy Phong bế ai đó vào nhà tắm, dùng khăn ướt lau mặt toàn nước mắt của cô vợ nhỏ. Cô say rồi, hẳn là có ai đó dụ dỗ, nếu không nhóc sẽ chẳng bao giờ động tới rượu. Mà có muốn thì nhóc cũng chẳng phân biệt nổi đâu là rượu. Ai đã lợi dụng lúc anh vắng nhà để làm trò ngớ ngẩn này? Sau nửa giây suy nghĩ, Duy Phong đã biết thủ phạm là tên nào. Anh vừa xoa đầu cô vợ nhỏ để cô nôn hết rượu vừa gọi điện ngay cho thư ký Hoàng. gocchuyenaudio.com. Hắn ta vừa sang Pháp hôm qua theo như chỉ thị của anh và chỉ có hắn mới gây ra vụ này. Duy Phong alo một tiếng thì tên kia tuôn một tràng. Cậu tuyệt đối đừng trách tôi. Tôi đưa tài liệu đến nhưng cậu lại ở công ty mất. Vừa lúc bạn Vi Anh tỉnh dậy bảo là khát nước, tôi đưa cho bạn ấy nước cam nhưng ai ngờ. Thật đáng buồn, tôi xin lỗi, Duy Phong tức đến nỗi ném mạnh di động vào tường. Tên kia toàn bịa đặt chia buồn mà cười hí hửng thế à, rõ ràng hắn bày trò để Vi Anh say và sẽ láo lếu như lần trước. Duy Phong chợt thấy không tệ lắm, dù sao, Vi Anh cũng là vợ anh rồi, chẳng cần nhịn như lúc cô là bạn gái nữa. Vi Anh bắt anh phải thay áo cho cô vì nó đã ướt, tiếp đó, cô nói tỉnh bơ. Em muốn anh là muốn anh làm gấu bông để gác chân, Vi Anh nằm ngoan bên cạnh. Gấu bông, hát hết bài này đến bài khác, mệt rồi thì quay sang gây sự trèo lên người ai đó và hung hăng hôn anh như khẳng định mình là nhất. Bị cắn đau nên Duy Phong đẩy nhẹ cô vợ nhỏ ra nhưng điều đó làm cô tức dùng gối đánh mạnh vào người anh. Hết chịu nổi, Duy Phong nhấn cô sang khoảng giường kế bên và làm những gì đêm tân hôn còn bỏ dở. Di ti, vì anh xô mạnh anh ra, hét, anh định làm gì em, đừng tưởng em ngốc anh là đồ sở khanh. Duy Phong đau đầu vì tiếng la hét của vợ nên để kệ cô. Vẫn là thua, thế nhưng Vi Anh lại nắm cổ áo anh và tuyên bố. Lần trước anh bảo em có thể khám phá cơ thể anh. Em sẽ làm, đọc tiếp nhẹ bước vào tim anh ngoại truyện 8, cách chương.